Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4569, chương 4572, bắt đầu trở về. Thẩm Ngạo Thiên cười cười cũng không tiếp cái đề tài này. Cấp bậc lễ nghĩa phương diện này là chuyện nhỏ cũng là chuyện lớn, nhưng Bạch Vũ Triết trước mắt hiển nhiên đúng là không quá để ý. Kia nói nhiều cũng lộ ra già mồm. Thẩm tông chủ, tại hạ Cửu Long đỉnh không gian đại khái là chứa 5 người chi phối. Xin hỏi nghịch thần tông xuất chiến nhân tuyển đã xác nhận không? Bạch Vũ Triết mở miệng hỏi. Nghịch thần tông thiên thần cảnh số lượng không ít, xa xa không chỉ 5 vị, nhưng là hắn cũng mang không được nhiều người như vậy, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn chiến lực tối cường mấy người. Hoặc là nói để chính nghịch thần tông quyết định, bất quá chính Thẩm Ngạo Thiên là khẳng định phải đi. Bạch Vũ Triết mặc dù không có nói rõ, nhưng là chính hắn khẳng định cũng biết. Không cần nói nhiều, 4 người khác xác nhận thế là được. Nhân tuyển đã xác nhận, bản tọa chính mình, còn có, cha, Hải Nhi muốn đi, 88 đọc sách. Thẩm Tử Kiếm vội vàng trước nói một tiếng, tiếp lấy chuyển hướng Bạch Vũ Triết, tiếp tục nói, huynh đệ, 5 người. Một người trong đó chính là ta, những người khác cũng là dở khóc dở cười, nhưng cũng không nói cái gì, ai bảo nhân ra là thiếu tông chủ cấp bậc đâu, mà lại đây là đi chiến đấu, là có sinh mệnh nguy hiểm, mà không phải đi phân chỗ tốt, lại có chính là, liền xem như dựa theo thực lực đến phân phối, Thẩm Tử Kiếm cũng thỏa thỏa xếp tại trước 5, không có gì để nói nhiều. Thẩm Ngạo Thiên nhẹ gật đầu, nhân tuyển cũng sớm đã xác nhận, loại tình huống này, nghịch thần tông tự nhiên xuất toàn lực, vậy liền tự nhiên tuyển tối cường 5 người tiến đến, Thẩm Tử Kiếm cũng ở trong đó, không có bị tuyển chọn người mặc dù có chút không cam tâm. Bất quá đây là tông chủ quyết định, mà lại sinh mệnh chí tôn cũng ở tại chỗ, ai cũng sẽ không nói thêm cái gì, chiến đấu. Về sau còn sẽ có cơ hội, dù sao cũng đoạt không qua. Cùng xác định nhân tuyển đằng sau, Bạch Vũ Triết mở miệng nói ra. Thẩm tông chủ, bởi vì bên kia chiến đấu không biết lúc nào liền sẽ bộc phát, cho nên liền không ở chỗ này dừng lại lâu, phải nhanh một chút trở về Tử Tiêu Cung. Ngài còn có chuyện gì cần bàn giao sao? Không có việc gì, lập tức lên đường đi. Chúng ta cái này có thể có chuyện gì? Thẩm Ngạo Thiên cười nói, lập tức mang theo Bạch Vũ Triết hướng nghịch thần tông truyền tống trận đi tới. Tông môn nội bộ sự tình, nên lời nhắn nhủ cũng sớm đã bàn giao. 6 người rất mau tới đến nghịch thần tông truyền tống trận chỗ. Bạch Vũ Triết vung tay lên, Cửu Long đỉnh từ chữ vật khí bên trong bay ra, tự động mở ra nắp đỉnh, chư vị tiến vào bên trong không gian đặc thù. Bạch Vũ Triết nói một câu, Thẩm Ngạo Thiên bọn người tự nhiên cũng sẽ không do dự sao. Nhao nhao tiến vào Cửu Long đỉnh bên trong, làm 5 người đều sau khi tiến vào. Bạch Vũ Triết vung tay lên, nắp đỉnh khép lại, 5 người tại kia không gian đặc thù bên trong. Kỳ thật cũng không tính quá chen chúc, tại Cửu Long đỉnh còn không có tập hợp đủ thời điểm. Không gian đặc hiệu kia một chiếc đỉnh, cũng chính là Bạch Vũ Triết tại Mê Xuyên Đại Lục đạt được tôn kia. Chứa đựng 2 người đã là cao nhất, làm liền định tập hợp đằng sau. Mặc dù phóng đại một chút, nhưng cũng không có thật không gian vô hạn phóng đại. Đây chính là có thể chứa đựng sinh mạng thể không gian. Mặc kệ là hạ giới vẫn là thần giới, Bạch Vũ Triết đều chưa từng nghe nói qua. Thu hồi Cửu Long đỉnh đằng sau, Bạch Vũ Triết đạp lên truyền tống trận. Hắn cuối cùng đương nhiên là cần thuấn di trở về, nhưng là nghịch thần tông cùng Tử Tiêu Cung ở giữa khoảng cách cũng không gần. Thuấn di khoảng cách căn bản không đạt được, cho nên cần trước tiến hành truyền tống, đến thêm gần tông môn đi lại nói. Trên truyền tống trận một đạo quang mang hiện lên, Bạch Vũ Triết thân hình tại giữa bạch quang biến mất.